One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, giới thiệu. Đánh đập, liên tục đánh đập, tiểu đệ chung quanh muốn xông lên đem xét kéo dài. Thế nhưng còn không chờ bọn hắn tới gần, một bên Mundo cũng đã vung vẩy cốt cơ cùng nắm đấm đem bọn họ trực tiếp đập bay. Xét tối thiểu còn biết khống chế một hồi nắm đấm cường độ. Nhưng Mundo là thuần túy bệnh tâm thần. Mỗi một lần vung vẩy cái kia đều là mão đủ sức lực toàn thân. Người bình thường như vậy chiến đấu nhiều nhất 30 giây cũng là kiệt sức. Nhưng Mundo không giống. Thừa thải thuốc phá hủy Mundo sinh lý hạn chế khí. Ở trong người năng lượng đầy đủ tình huống, Mundo hoàn toàn có thể hóa thân động cơ vĩnh cửu. Dùng trắng ra phương thức để giải thích. Người bình thường ở trong người năng lượng chưa hề hoàn toàn tiêu hao. Trên người còn có mỡ, bắp thịt, lượng nước tình huống là có thể bị chết đói. Mà Mundo sẽ không, trừ phi là trong cơ thể bắp thịt, lượng nước hoàn toàn tiêu hao. Nếu không thì Mundo liền sẽ không ngừng sinh trưởng ra tân bắp thịt. Không có ý chí của chính mình. Duy nhất người quen biết chỉ có Seth. Mắt thấy kẻ địch đánh tới. Mundo cái kia đống cát đại nắm đấm mỗi một lần vung vẩy đều là bay ngang máu tươi. Mà Seth cũng không có nhàn rỗi. Ở dưới tay của hắn, quai khuôn mặt hầu như là ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng không ngừng một. Vòng, hồng tử trải rộng hai gò má, miệng đầy hàm răng trực tiếp bị đánh nát một nửa. Mà chính là như vậy, thành tựu đánh đập người. Seth cũng không có một chút nào cảm giác áy náy. Coi như ngươi gặp may mắn. Tiểu oai. Seth ngông cuồng nói rằng. Tối thiểu ngươi không có trực tiếp động thủ. Nếu không thì ngày hôm nay nát hẳn là đầu của ngươi. Vững vàng nhớ kỹ phần ân tình này sau đó cùng lão đại ngươi báo cáo đi. Khôi hài. Lại có thể có người muốn dùng một chỉ hợp đồng áp chế ta. Vừa nói. Seth lôi oai cổ áo trực tiếp ném tới một bên. Đi tới trên quầy ba nhìn bốn phía mọi người được rồi. Ngoại trừ oai người khác căn bản không có thời gian đi chú ý xét. Giết đỏ cả mắt rồi. Đầu lưỡi loạn xúy Mundo đã rơi vào đến hóa học cuồng bạo. Người khác chỉ là vì tránh né Mundo truy kích cũng đã kinh hồn bạt vía. Có điều xét cũng không có để ý. Ý nghĩ, theo xét, nơi này càng hỗn loạn càng tốt. Càng bạo lực càng tốt. Người tốt nhất đến ở nhiều hơn chút. Hai tay chỉ hướng thiên không. Đám rác rưởi đều nghe kỹ cho ta. Ngoại trừ ta định quy củ. Hắn đều là dám chó. Ta. Chính là bản này trên biển rộng người tự do nhất. Tự do nhất tên côn đồ. Muốn phản kháng cũng không liên quan. Chỉ là quả đấm của ta rất lớn. Các ngươi cần nhẫn một hồi. Ha ha ha ha. Mundo. Nương theo xét ngông cuồng cười to. Một bên Mundo cũng là nổi điên lên. Hai tay tạo ra giơ lên lại như là một cái đại sâu rô như thế không có một chút nào kỹ xảo lực. Lượng khổng lồ đập mạnh. Một trận máu thịt tung tóe. Những người tay chân còn không chờ phản ứng lại liền bị Mundo mạnh mẽ sao thành thịt nát. Tung tóe nội tạng cùng màu máu mặc dù là một bên Robin cũng là cảm thấy một trận buồn nôn rất khó. Tưởng tượng, liền ở một canh giờ trước. Trước mặt cái này đem người sao thành thịt vụn quái vật còn ở cùng chính mình đồng thời bắt hồ điệp. Trời, đối với này, xét nhưng là không có một chút nào phản cảm. Ngược lại, mùi máu tanh khiến xét trong cơ thể thuộc về Astaxanthin bạo lực ước số cảm thấy đặc biệt thư thích. Lại như là bão táp sau không khí như vậy thấm ruột thấm gan. Trực tiếp ngửa về đằng sau cũng răng rắc một hồi nằm ở quầy ba mặt sau ra thật trên ghế. Cầm lấy một bên bia liền bắt đầu hướng về trong miệng tấn tấn tấn truyền dịch. Nhìn mặt trước tình cảnh này. Oai cái nào còn dám nói nhiều cái gì. Trong sòng bạc ngông cuồng ra hỏa oai đã thấy rất nhiều. Nhưng như là xét như vậy ngông cuồng đến khiến lòng người rất sợ sợ tồn tại. Oai vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy phát triển đến hiện tại bộ dáng này. Đã không đơn thuần là trong sòng bạc bộ vấn đề. Mà là dính đến thế lực khác định thế nào Capone gia tộc. Phải biết, Anda trên đảo cũng không chỉ có Capone gia tộc một cái thế lực. Quốc cơ gia tộc, chi cục hải quân, thế giới chính phủ, bọn họ mỗi một cái đều là nhìn chòng chọc Tây Hải bánh gato. Thành tựu toàn bộ Tây Hải trên biển giao thông trung tâm hoạt động. An Đà đảo thậm chí còn chịu đến Grand Line trên một vài đại nhân vật chú ý. Mà hiện tại, chiếm cứ An Đà đảo thế giới dưới lòng đất một nửa Giang Sơn Capone gia tộc thậm chí ngay cả một cái đánh hắc quyền gia hỏa đều không thể xử lý. Người khác nên thấy thế nào? Quốc cơ gia tộc người gặp làm thế nào? Những người dùng tiền tài chuẩn bị các quan liêu lại gặp nghĩ như thế nào? Hắn thậm chí không thể nào tưởng tượng được biết rồi chuyện này sau lão đại của chính mình gặp. Rơi vào thế nào nổi giận. Xong xuôi. Đều xong xuôi. Xế chiều hôm nay còn muốn đánh lôi đài sao? Một bình rượu thổi xong. Một bên Robin cũng là đi tới đưa lên một bình tân. Đối với xét hiện tại hành vi, Robin đã sẽ không ở cảm thấy bất ngờ. Đương nhiên, xét tùy ý nói rằng, Iso tên kia đi rồi. Chỉ là những này nhạc sắc liền giải buồn đều không làm được. Tuy rằng đều là quá ra ra, nhưng buổi chiều chất lượng chỉ ít còn tương đối cao một ít không phải sao. Nói, xét suy nghĩ một chút, nhưng cân nhắc đến mới vừa uống rượu không thích hợp suy nghĩ. Đơn giản xét cũng là trực tiếp nói. Trước không phải có cái thập lao tử quyền bang sao? Thật giống là ta đánh chết bọn họ một cái thành viên cũng không cái gì. Gọi bọn họ tới, vừa vặn cho người khác giới thiệu một chút Mundo bác sĩ. Chính nói, một bên Mundo lại giơ lên cốt cưa. Đau đầu, chặt đầu, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.